Chàng rể siêu cấp, chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frigo Banga tỏ ẻ 72x17 bình phương 30 muốn thêm bao nhiêu tiền? Tưởng Lam trầm giọng hỏi. Đầu bóng lưỡng cười cười, nói. Đối với người như bà tiền thì tỉnh là gì, giải quyết sắc rồi mới là quan trọng nhất đúng không? Tưởng Lam là một người phụ trọng của cải tiên đối với bà giống như mạng sống của mình. Tuy bà rất muốn giết Hàn Tam Thiên, nhưng nếu đầu bóng lưỡng muốn công phu sư tử ngoạm thì bà tuyệt đối không chấp nhận. Đừng nghĩ bắt chẹt tôi, muốn giết cậu ta, Frigo Banga tỏ ẻ 72. 1731 bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm được người. Nếu giá của ông không hợp lý tôi sẽ tìm người khác làm. Tưởng Lam nói, đầu bóng lưỡng giơ tay phải, mở 5 ngón tay ra, nói. 500.000 tệ, không thiếu đồng nào hết. Nếu bà tin được người khác thì có thể đi thư, nhưng tôi đảm bảo với bà toàn bộ thành phố Thiên Vân này, bà tuyệt đối không tìm được người nào có thủ đoạn sạch sẽ hơn chúng tôi. Chỉ có chúng tôi mới có thể đảm bảo che giấu sự việc ở mức độ lớn nhất. 500.000 tệ, hiệu ký gồ banh ga tỏ ệ L72. 1731 đối với nhà họ Tô hiện nay mà nói thì không phải số tiền lớn, hơn nữa Tưởng Lam muốn lấy ra số tiền kia cũng không phải việc gì khó. Có điều Tưởng Lam mua đồ ăn còn phải chém giả, thì ở một số tiền lớn như vậy, đương nhiên sẽ ép giá xuống. 400.000 tệ, không thế hơn được nữa. Giọng điệu Tưởng Lam chắc chắn nói. Đầu bóng lưỡng lắc đầu nói. Bà còn có Frigo Banga tỏ ệ ỉ 72. 1731 thời gian để suy xét nhưng tôi phải nhắc nhở bà một câu, bỏ lỡ cơ hội rồi, thì không thể lấy lại dễ dàng như vậy được đâu. Nhiều hơn 100.000 tệ, sau này bà sẽ không bao giờ thấy cậu ta nữa, không bao giờ còn rắc rồi, còn chẳng phải lo sự việc bị phơi bày. Sau khi làm xong việc tôi và các anh em sẽ lập tức rời khỏi thành phố Thiên Vân, không lưu lại chút dấu vết nào hết. 400.000 tệ, Tưởng Lam cắn răng nói. 100.000 tệ chỉ là một món lòng đối với bà, người có tiền như bà cần gì phải Frigo Banga tỏ ệ ỉ 72. 1731 tính toán rạch ròi với chúng tôi vậy chứ. Coi như cho các anh em thêm 100.000 tệ phí chạy trốn, để chúng tôi đi xa hơn chẳng phải càng tốt sao? Đầu bóng lưỡng nói, chuyện đã đến nước này, cãi nhau vì 100.000 tệ, dường như cũng chẳng cần thiết gì mấy. Hơn nữa, thái độ của đối phương rất cứng rắn, muốn ép giá là chuyện không có khả năng. Tưởng Lam hít sâu một hơi, nói, được 500.000 tệ, nhưng mấy người phải làm sạch sẽ một chút. Nếu mà lưu lại rắc rối gì? Yên tâm gì chúng tôi chắc chắn làm cậu Frigo Banga tỏ ẻ 72. Y17 bình phương 31 ta chết mất xác. Đầu bóng lưỡng cười nói. Tưởng Lam còn muốn ở lại xem kịch vui, bà nhất định phải tận mắt thấy Hàn Tam Thiên chết ở trước mặt bà, mới có thể yên tâm. Đầu bóng lưỡng sắp xếp bà vào một căn phòng trong sân tuy hoàn cảnh rất kém, nhưng tâm trạng Tưởng Lam lại vô cùng kích động. Tưởng Lam đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, chỉ cần Hàn Tam Thiên chết Tô Nghênh Hạ mới tiếp nhận cuộc sống mới Frigo Banga tỏ ẻ 72. 1731 và nhà họ Tô có thể thật sự yên ổn lại. Trong một căn phòng khác ngoài đầu bóng lưỡng ra, còn có mấy tên vẻ mặt dữ tợn, trên người mỗi người đều đầy dẫy hình xăm, quả thật giống như làm cái nghề kiếm ăn trên lưỡi dao, hơn nữa từ trong ánh mắt của bọn họ là có thể nhận ra những người này khác thường. Anh đầu chọc 500.000 tệ một mảng, có phải quá hời rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mụ đàn bà kia cũng không phải là người thường. Một gã trong đó nói với đầu bóng lưỡng. Bọn họ thường làm loại chuyện này, mà giá cả hình thường đầu dao động theo Frigo Banga tỏ ẻ 72. Y17 bình phương 31 khả năng của người thuê. Người như Tưởng Lam, 500.000 tệ quá ít. Đầu bóng lưỡng khẽ cười, nói. Mày thì biết gì, chờ người chết rồi, muốn bao nhiêu tiền còn chẳng phải do chúng ta quyết định, người như thế, bà ta đảm không cho hả? Vừa nghe thấy lời ấy của đầu bóng lưỡng, mọi người lập tức hiểu được ý gã. Vẫn là anh đầu chọc lợi hại, nhìn cái dáng vẻ nhát gan sự phiền phức của bà ta, sau này còn chẳng phải tùy tiện bón rút dọa dẫm. Anh đầu chọc đây là tìm được phiếu ẻo ký gồ banh ga tỏ gần. 72, 17 bình phương 31 cơm dài hạn rồi. Một vụ này, đã đủ để chúng ta ăn chơi nhiều năm, rốt cuộc có thể sống những ngày yên ổn. Nếu không phải anh đầu chọc thông minh như vậy, mấy tên đầu óc đơn giản tứ chỉ phát triển như chúng ta, e rằng chỉ có thế đi lao động trên công trường. Nghe mấy gã nịnh hót, đầu bóng lưỡng cười đắc ý, Hàn Tam Thiên ăn không ngồi rồi giết thời gian ở Mordor, chẳng làm gì hết ngồi một Frigo Banga tỏ ẻ 72. Y17 bình phương 31 chỗ ngẩn người, trong đầu tưởng tượng chuyện gặp Tô Nghênh Hạ vào buổi chiều, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Dũng, cậu nói cậu ta nghĩ cái gì thế, về mặt cười bỉ ổi, nhất định không phải chuyện gì tốt rồi nhỉ. Mạc Dương ngồi bên cạnh khẽ hỏi Lâm Dũng. Lâm Dũng lộ về xấu hổ, Mạc Dương dám bí mật đánh giá Hàn Tam Thiên lung tung, nhưng anh ta không có tư cách đó, cho nên vấn đề này, anh ta hoàn toàn không dám trả lời. Frigo Banga tỏ ấy á 72, 1731, anh Mạc, nếu ông tò mò thì đi hỏi chẳng phải sẽ biết à, Lâm Dũng nói. Mạc Dương lắc đầu, nói. Cậu nhìn cái vẻ mặt nhộn nhạo đầy si mê kia đi, tôi cũng không muốn ăn bánh gato, loại người cô đơn như tôi, vẫn nên rời xa mấy cái bánh ngọt ngào đó một chút. Lâm Dũng bất đắc dĩ cười, Mạc Dương tự gọi mình là người cô đơn, nhưng chỉ cần ông ấy chịu, thì phụ nữ bên cạnh một ngày đối một người, một năm cũng có thế chẳng có loại nào giống nhau. Chẳng qua ông ấy không thích làm vậy thôi. Frigo Banga tỏ ấy á 72, y 1731. Mẹ nó, lòng tôi ngứa ngáy ghê, biết rõ sẽ bị thương, nhưng vẫn muốn hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu mau khuyên tôi, để tôi bình tĩnh một chút. Mạc Dương ra vẻ không nhịn nổi nói với Lâm Dũng. Lâm Dũng liên tục cười khố, Mạc Dương cũng là một người kỳ lạ, có đôi khi cảm xúc biểu hiện ra rất ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của ông. Hơn nữa còn chẳng có phong cách của anh cả gì hết. Thôi bỏ đi, cậu vẫn là đừng khuyên tôi. Frigo Banga tỏ ấy á 72. 1731 hôm nay, ai cũng không ngăn được tôi. Lâm Dũng còn chưa nói gì, Mạc Dương đã đứng lên, đi về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên ngồi ở 56 pha cho một người, Mạc Dương liền ngồi lên tay vịn, giơ tay khoác lên bả vai Hàn Tam Thiên, hỏi. Có chuyện gì tốt thể chia sẻ với anh đây một chút được không? Hàn Tam Thiên liếc nhìn Mạc Dương, nói. Liên quan gì đến anh? Không thể nói như vậy nha, tôi đây chẳng phải là quan tâm cậu à, Mạc Dương vừa nói vừa móc một gói thuốc lá ra, đưa cho Frigo Banga tỏ ấy á 72. Y 1731 Hàn Tam Thiên một điều. Hàn Tam Thiên kinh ngạc nhìn Mạc Dương, người này mạng thuộc tì hưu chuyên bảo vệ của cải, chỉ có vào không có ra, quen biết nhiều năm như vậy, số lần chủ động lấy thuốc lá cho anh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay thế mà chịu cho. Vì tìm hiểu tin tức anh dùng là bỏ được vốn gốc luôn. Hàn Tam Thiên chế nhạo nói. Mạc Dương cũng không cảm thấy xấu hổ, đã sớm quen với cách ở chung này. Đổi áo kế gồ banh ga tỏ ấy á 72. Y 1731 với ông thì đã không có hai chữ mất mặt. Mau nói đi, thuốc lá của tôi đây rất đắt tiền đấy. Mạc Dương thúc giục nói. Hàn Tam Thiên ngậm thuốc lá trong miệng, Mạc Dương chủ động lấy hộp quẹt châm lửa cho cậu ta. Hàn Tam Thiên hít mạnh một hơi, rồi phun ra một vòng khói mờ, nói. Buổi chiều nghênh hạ hẹn gặp tôi. Vẻ mặt Mạc Dương đau đớn xoa ngực, tuy đã sớm biết có khả năng bị nhét bánh gato, nhưng khi thực sự xảy ra trước mặt ẻo kế gồ banh ga tỏ ấy á 72. 17 bình phương 3 bình phương thì ông vẫn khó mà chấp nhận nổi. Em đầu chủ động hả? Mạc Dương hỏi, đúng vậy, sáng sớm nay đã nhắn tin cho tôi, chắc là nhớ tôi quá rồi. Hàn Tam Thiên vui vẻ nói. Mạc Dương đặt mông ngồi xuống đất, nằm dang hai tay hai chân ra, không còn gì luyến tiếc nói. Mẹ nó, biết rõ là bánh gato, tại sao tôi còn muốn nhiều chuyện hỏi. Đột nhiên, Mạc Dương vụt một cái đứng lên, vậy mà lại cướp đi thuốc lá trong Frigo banh ga tỏ ấy á 72. 17 bình phương 32 miệng Hàn Tam Thiên, cũng không ghét bỏ Hàn Tam Thiên đã hốt qua, ngậm trong miệng mình, hùng hùng hố hố nói. Thuốc lá là cho loại người chán đời như tôi giải buồn, cậu hút cái gì mà hút, thường nhóc thối thay, không thèm quan tâm tâm trạng của ông chủ có đơn chiếc bóng như tôi chút nào hết. Hàn Tam Thiên không nhịn được khinh thường trợn trắng mắt, Mạc Dương cũng đến trung niên rồi, nhưng từ sáng đến tối chẳng nghiêm túc gì hết, ở trước mặt đàn em cũng không thèm để ý đến hình tượng anh cả của mình chút nào. Frigo Banga tỏ ấy á 72, y 17 bình phương 3 bình phương, đây là chính anh chủ động muốn hỏi, liên quan gì đến tôi? Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương rít một ngụm thuốc lá, dường như dùng nicotine để cổ vũ chính mình, quay đầu hỏi Lâm Dũng. Cậu chưa có bạn gái đúng không? Cả người Lâm Dũng run lên, vội vàng nói. Chưa có, tôi chưa có. Lúc này, tâm lý Mạc Dương mới hơi cân bằng hơn, nói với Hàn Tam Thiên. Chỗ này của chúng tôi là câu lạc bộ độc thân, sau này nếu cậu không có chuyện gì, thì ít Frigo Banga tỏ ấy á 72. 17 bình phương 3 bình phương tới chút đi, đừng ô nhiễm không khí nơi này của chúng tôi. Hàn Tam Thiên đứng lên, sửa sang lại quần áo, nghiêm túc nói. Mạc Dương, anh đã muốn phân rõ giới hạn với tôi, vậy thì chúng ta có phải là nên nhắc đến chuyện trả tiền lại cho tôi không? Dù sao anh vẫn còn thiếu tôi 2 triệu tiền này, nếu không trả cũng không phản rõ giới hạn được.